lập tức đã xóa sạch mấy chục chiến hạm trung tâm của liên quân, chết hơn vạn. Liên quân quan chỉ huy tháp Ba Tư lúc này tức giận đến mức ngất đi. Sau khi vất vả được cứu tỉnh lại, câu nói đầu tiên thì chỉ dùng... để vô cùng bi phẫn khẩu khí, chửi ầm lên nói: Long Thanh Thiên, ngươi tên âm hiểm giả dối hỗn đản, độc nhãn cự nhân trấn áp ban ngày, tinh linh pháp sư trấn thủ ban đêm, ngươi đem toàn bộ tính toán của ta đều nằm trong lòng bàn tay a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, huyết chiến tại ngọn đồi vô danh. Sau khi liên quân bị tập kích liên tiếp, tổn thất thảm trọng, quan chỉ huy tháp Ba Tư hoàn toàn bỏ quên mưu lược. Hắn ngay ngày hôm sau phát động toàn diện tiến công. Bên dưới ngọn đồi vô danh, liên quân kéo 20 vạn quân đến tại vùng đất rộng lớn kéo dài vài chục dặm. Cả người lẫn ngựa đều đi bộ, ước chừng có khoảng 15 vạn kỵ binh. Hầu hết chiến mã đều là loại thượng đẳng, tất cả đều không trúng độc. Chính là đội ngựa được Âu Dương Nhược Lan điều đến từ các đế quốc. Bất quá, khi hành quân đường bộ, cũng chính là lúc liên quân bị suy yếu nhất, Cuồng Long quân đoàn luôn luôn xem câu nói của ta, có tiện nghi mà không chiếm là một vương bát đản, chính là tôn chỉ hành động. Cho nên 3.000 nhân mã xạ thủ chính là màn mở hàng hoành tráng. Bọn họ dọc theo bờ sông không ngừng bắn tên, tầm bắn xa gấp người thường đến 2-3 lần, cho nên không sợ bị nhân tộc bắn lại. Một bộ phận lớn quân địch đổ bộ trước lập tức trở thành bia ngắm của một rừng tên bay đến, trong phút chốc gục ngã đầy đất. Đến khi quân kỵ mã đuổi đến trợ giúp, dưới sự tấn công của 3.000 nhân mã xạ thủ, địch quân đã thương vong gần vạn. Nhưng so ra khi quân kỵ binh và khinh binh đuổi tới còn xui xẻo hơn nữa, kỵ binh liên quân trùng kích đã thành thói quen, lần này cũng không ngoại lệ. Bọn chúng sắp xếp đội hình chỉnh tề, tạo thành một mũi khoan mà chọc sâu vào. Đó như là một tấm bia di động thật lớn, quân nhân mã xạ thủ nhắm mắt cũng có thể bắn chúng, vừa bắn vừa chạy. Từng đợt mưa tên rải xuống nhân tộc kỵ binh, người ngã ngửa đổ, mỗi đợt tên đều gây ra thương vong thảm liệt, ít nhất cũng có vài trăm tên gục ngã. Phía trước chỉ cần một người ngã ngựa, lập tức bị quân mình từ phía sau lao lên dẫm nát. Có thể nói, không cần biết nguyên nhân, chỉ cần ngã xuống là chết chắc. Liên quân bị đánh không ngừng kêu khổ, tuy rằng rất nhanh chóng đã phân tán đội hình ra. Nếu như còn đuổi theo nhân mã xạ thủ thì thương vong càng nhiều. Nhưng nếu không đuổi theo, thì người ta cũng quay lại bắn. Cho nên liên quân đành phải kiên trì đuổi theo. Cũng may nhân mã muốn bảo trì tốc độ cho nên mang theo không nhiều tên, rất nhanh đã bắn hết. Sau đó nhất loạt chạy trốn. Kỵ binh liên quân đều thở ra một hơi, mới trải qua một lúc, thương vong đã gần 5 vạn quân. Khi thấy xạ thủ nhân mã không còn tên nữa thì nhất loạt kích động, muốn đuổi theo chém thành thịt vụn, vì đồng đội mà báo thù. Thực ra, nhân mã quân mỗi người chỉ có 100 mũi tên, mang nhiều hơn thì không chạy nhanh hơn khinh kỵ binh nhân tộc, nếu không có tốc độ chính họ 3.000 người cũng không đủ cho người ta chém. Thực tế thì khi bắn gần xong 100 mũi tên thì cũng đã bị đuổi sát đến ngọn đồi vô danh. Cùng lúc đó nhân mã quân chia làm 2 cánh, trong đó 1.000 người chạy về phía ngọn đồi vô danh, còn lại 2.000 chạy về hướng tinh linh chi xâm. Thấy thế, liên quân cũng lập tức chia làm 2 đội. Một đội ước chừng gần 1 vạn kỵ binh truy theo 2.000 người. Kỳ thật bọn hắn cũng biết, nhân mã quân nhất định có thể tiến vào tinh linh chi xâm. Sau khi vào đó nhân tộc kỵ sĩ cũng bó tay thất sách. Sở dĩ phái 1 vạn người đuổi theo chỉ là hư trương thanh thế, mà phần lớn quân chủ lực thì tiến về ngọn đồi. Khoảng cách từ tinh linh chi xâm và ngọn đồi không tính là quá xa, hơn 10 dặm mà thôi. Bọn kỵ binh ngừng lại trước ngọn đồi khoảng 2.000 thước, chờ quân tiếp viện tới cùng bao vây, sau đó mới cùng nhau tiến công. Không chỉ có như thế, hạm đội thủy quân của liên quân cũng phái ra một lượng lớn thuyền nhỏ dùng để đổ bộ dưới chân ngọn đồi vô danh, đổ thêm quân xuống bao vây ngọn đồi tứ phía nhằm phân tán hỏa lực của độc nhãn cự nhân. Liên quân đã chỉnh đốn đội hình, mà trên ngọn đồi quân cự nhân cũng đã sắp xếp thế trận. Trên một bãi đất, cự nhân bố trí một vòng phòng hộ phía ngoài. Quân nhân mã cũng đã từ một điểm cao tiến vào, phía trên là 300 tinh linh pháp sư, hình thành 3 đạo binh chủng viễn trình công kích, một hệ thống hỏa lực mạnh mẽ. Tuy rằng trên ngọn đồi chỉ có khoảng 1.800 quân, nhưng sức chiến đấu thì cực kỳ biến thái. Ai thấy cũng phải hít vào một hơi lãnh khí. Nếu muốn xung phá màn hỏa lực kia không biết liên quân phải trả cái giá đắt đến mức nào. Nếu có sự lựa chọn, tuyệt đối không một chỉ huy nào tình nguyện gặm khúc xương cứng ấy. Nhưng liên quân đã bị bức đến tử lộ, bất chấp thương vong cũng phải xung phá nó. Tư Khắc Đặc các hạ, ngươi xem thử thực lực của đám tinh linh pháp sư kia thế nào. Trước trận huyết chiến sắp diễn ra, chỉ huy Ba Tư nhìn đám tinh linh pháp sư, lo lắng dò hỏi. Bọn chúng có thể gây ra thiệt hại như thế nào với quân ta? Tai họa Tư Khắc Đặc vẻ mặt lo lắng trùng điệp hạ giọng nói. Bọn họ đều là nguyên tố tinh linh. Theo ta được biết, mặc dù là tinh linh trong tộc cũng ít có người đủ tư cách cùng nguyên tố tinh linh ký kết khế ước. Chắc chắn là chỉ có thực lực của đại ma đạo sư, Omigat, chỉ huy Ba Tư gần như tuyệt vọng thốt lên. Mắt ta có hoa không? Ta thấy ở đó có hơn 10 đạo tinh linh pháp sư đang bay. Chẳng lẽ ta phải đối mặt với hơn 10 đại ma đạo sư sao? Chỉ sợ là như vậy, Tư Khắc Đặc cười khổ an ủi. Bất quá ngài cũng đừng quá lo lắng, ma lực của bọn hắn mặc dù ở mức nguyên tố tinh linh mạnh hơn vài phần, nhưng tinh thần lực cũng chỉ tăng trưởng rất ít. Nói cách khác, trong bọn họ có thể thi triển pháp thuật cấp 11 cũng chỉ có vài người. Thủ hạ của ngươi nhiều như vậy, dùng chiến thuật lấy mạng đổi mạng cũng khiến chúng mệt đến chết. Chỉ huy liên quân Ba Tư thở một hơi dài. Được rồi, không quản là thế nào ta cũng phải tấn công thôi. Dương huyết sắc song kỳ lên cho ta. Ba Tư cơ hồ dùng tất cả sự phẫn nộ giống to lên. Khi hai lá cờ màu đỏ như máu được kéo lên, liên quân dường như chấn kinh trước hành động điên cuồng của hắn. Lá cờ huyết sắc này không phải có thể tùy tiện là dương lên. Trên mặt cờ không có bất kỳ hình vẽ nào, chỉ là một màu máu tươi, tượng trưng cho tử vong. Theo như truyền thống quân đội ở Đại Lục, đơn kỳ sinh, song kỳ tử. Ý là nếu chỉ dương một lá cờ, có thể cho phép đối thủ đầu hàng cầu sinh, hai lá cùng kéo, chỉ có một kết quả là chết, ai chống cự sẽ giết hết, dù là người dân, huyết sắc song kỳ chính là mệnh lệnh tàn sát. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác vô cùng trọng yếu, chính là nếu thất bại sẽ bị trừng phạt nặng. Nếu dương lên đơn kỳ mà thua, toàn bộ tướng lĩnh từ thiên phu trưởng trở lên đều chịu 100 quân côn, nếu dương lên song kỳ mà thất bại, kể cả quan chỉ huy đến toàn bộ thiên phu trưởng tất cả đều phải tự sát tạ tội. Cho nên khi treo lên song kỳ huyết sắc, chính là cục diện không phải người chết thì ta vong. Vì vậy nên phe tấn công hay phe phòng ngự đều phải liều mạng mà đánh. Đại nhân người điên rồi sao? Tư Sở tới mức mặt tái mét, khiếp sợ hỏi, nếu vạn nhất không thể đột phá được phải làm sao a? Không có vạn nhất, ngài hiểu chưa? Nếu thất bại, nhất định tiểu thư sẽ bị Long Gia bắt làm tù binh, nàng từng được Long Thanh Thiên cứu mạng, nay đem quân đến đánh Long Gia. Vạn nhất nếu rơi vào tay họ, với tính cách có thù tất báo của họ, kết cục của nàng sẽ ra sao? Chỉ huy liên quân Tháp Ba Tư thống khổ nói, nếu vì ta chiến bại mà hại tiểu thư, thả ta chết thống khoái ở đây còn hơn. Toàn thể chú ý, huyết sắc song đã kéo lên, trận chiến này không phải địch chết thì ta vong, từ giờ trở đi. Chỉ tiến không lùi, nếu lui một bước, lập tức xử theo quân pháp. Vì Hoắc Phúc Đế Quốc, tấn công, Tháp Ba Tư hét lên, dưới sự trợ giúp của ma pháp sư, tiếng hét vang vọng cả chiến trường. Hoắc Phúc Đế Quốc vạn tuế, cả đại quân hô vang một tiếng vang trời, 5 vạn đại quân tiến lên đầu tiên, hướng đến ngọn đồi vô danh mà tiến công. Bởi vì hạn chế về địa hình, một lần liên quân cũng chỉ có thể xông lên 5 vạn quân mà thôi. Bên cạnh đó có thêm một số quân dọc theo bờ sông tiến lên theo. Những kỵ binh này vung roi mạnh mẽ thúc giục chiến mã, hy vọng trong thời gian ngắn nhất vượt qua vòng hỏa lực khủng bố của địch nhân. Nằm ngoài dự liệu của liên quân, trong đợt công kích này, khi liên quân xông đến khoảng cách khoảng 1.500 thước so với quan cự nhân, với sự giúp đỡ của ma lực do tinh linh pháp sư thi triển, độc nhãn cự nhân lực lượng tăng mạnh, tầm bắn của cự thạch cũng xa hơn. Mà lúc này, tinh linh pháp sư cũng có biểu hiện khác thường, không có sử dụng công kích pháp thuật phạm vi lớn mà vận dụng hơn chục phong hệ pháp sư thi triển ra cấp thấp nhất pháp thuật, cuồng phong thuật. Khi cuồng phong nổi lên, cự thạch do độc nhãn cự nhân ném ra bị thổi làm bay ra xa thêm, như vậy mới đạt tới khoảng cách khủng bố 1.500 thước. Hơn nữa, dưới sức gió, kỵ binh liên quân không thể tiến nhanh được, mỗi bước một gian nan, so với bộ binh chạy còn chậm hơn. Ngược lại, những tảng đá thuận gió bay mạnh hơn, hàng loạt tảng đá tạo thành một cơn mưa đá to lớn dội xuống. Tinh linh pháp sư còn thi triển nhanh nhẹn thuật, làm cho đám cự nhân như ăn phải thuốc kích thích, tần suất công kích cơ hồ tăng gấp đôi. Tảng đá thứ nhất còn chưa rơi xuống, tảng thứ hai, thứ ba đã liên tiếp bay theo, tạo thành một cơn mưa ầm ầm dội xuống chiến trường. Mà mỗi tảng đá này đều có thể tự bạo, khi ném xuống thì đồng loạt nổ mạnh, phương viên mấy chục thước kỵ binh cả người lẫn ngựa thịt nát xương tan, tạo thành một khoảng trống giữa chiến trường. Ngay cả những kẻ ở xa hơn cũng chịu không nổi sức bạo tạc ấy. Ám hệ ăn mòn, băng hệ đông lại, điện hệ tê liệt, thổ hệ xuyên thấu, hỏa hệ bắn ra. Mỗi loại đều phát huy hiệu quả, binh lính bình thường không thể chống lại, thương vong vô số. Từ khoảng cách 1.500 thước xuống 1.000 thước, liên quân phải trả giá hơn vạn mạng. Tháp Ba Tư ra đầu ngứa ngáy, phía xa màu sắc hào quang ma pháp rực rỡ. Binh sĩ thủ hạ của hắn như giấy mỏng liên tiếp ngã xuống. Đây đều là quân tinh nhuệ một tay hắn bồi dưỡng, bây giờ bị đem ra làm pháo hôi, khác nào chặt từng khúc ruột của hắn. Nhưng mà ác mộng chỉ mới bắt đầu a. Tiến vào 1.000 thước tiếp theo, ngoài sự oanh tạc của cự nhân, còn chịu tập kích của cung tên từ quân nhân mã. Bọn hắn ở nơi này đã chuẩn bị sẵn, ra sức giải tên lên chiến trường. Dưới điều kiện có lợi của cuồng phong cùng địa thế, quân nhân mà cũng bắn xa trên ngàn thước. Không cần nhắm bắn, dưới sức gió mãnh liệt cũng không thể nhắm được, chỉ hướng lên trời mà bắn. Còn tên bay về đâu, hoàn toàn xem vào vận khí. Bất quá dù sao độc nhãn cự nhân chỉ có 500 người, không thể ngăn lại hàng vạn kỵ mã liên quân. Sau lễ rửa tội của độc nhãn cự nhân, không ít nhân mã liên quân đã lọt qua khe hở phòng ngự vọt đến. Nhưng càng tiến lên ngọn đồi, cuồng phong càng mạnh, tốc độ của quân lính liên quân càng chậm. Đối mặt với đạo quân tiến công chậm chạp ấy, đạo quân nhân mã cứ như bắn vào bia giấy, hết sức thoải mái. Cơ hồ mỗi đợt mưa tên bay tới, liên quân lại có một mảng bỏ mạng đương trường. Bọn kỵ sĩ tinh nhuệ của Hoắc Phúc Đế quốc cũng thật dũng cảm. Dưới sự khích lệ của huyết sắc song kỳ, mặc dù là đối mặt với tập kích khủng bố như thế, bọn hắn cũng liều mạng xông đến. Lúc này trong lòng bọn hắn chỉ có một niềm tin kiên định, chính là tiến lên, dẫm đạp lên đồng đội mà tiến, chỉ cần tiếp cận được. 2.000 địch nhân căn bản không phải đối thủ, nhìn thấy thảm trọng thương vong phía trước, quan chỉ huy tháp quyết đoán gia nhập vào đạo quân thứ hai tiến lên. Trên chiến trường chém giết kịch liệt ấy, huyết nhục bay tứ tung, trên mặt nước cũng không phải nhàn nhã gì, liên quân phóng ra toàn bộ thuyền cứu nạn, mỗi thuyền có hơn chục người lính, nói họ đi đổ bộ tác chiến, không bằng gọi là đạo quân pháo hôi. Liên quân cũng không xuất toàn bộ thuyền một lần mà chia nhỏ ra khoảng trên 100 thuyền một đợt, nhưng mà trên thuyền cũng chỉ có vài binh lính, toàn bộ đều là cảm tử quân nhưng nói thật thực sự tiến đến được ngọn đồi vô danh không đến mấy người. Dù là được phong quý tộc tỳ cũng chết trận, phú quý đành chỉ có hậu nhân kế thừa vì có thể cấp cho con cháu chút tước vị, những người này cũng đã hoàn toàn điên lên rồi. Mấy vạn quân xông lên cũng không có mấy thuyền vượt qua được hỏa lực địch nhân, đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tinh linh pháp sư lại thi triển khủng bố pháp thuật với họ như là biểu đạt tôn nghiêm của cường giả không thể xâm phạm. Đối phó bọn hắn cũng chỉ có một nguyên tố tinh linh pháp sư xuất thủ, chính là mỹ nữ pháp sư sắc mặt băng lạnh, chỉ vung tay nhẹ, một đạo hàn khí bước xuống mặt sông, vô luận mặt sông hay thuyền, binh lính tất cả đều bị đông cứng lại. Trong ánh nắng mùa hè chiếu xuống, cánh đồng băng mênh mông hóa lên từng đạo ánh sáng trong suốt. Nhìn vào trong mắt liên quân, hàn khí trong lòng còn lạnh hơn cả đồng băng trước mắt. Phất tay thôi đóng băng mấy trăm người. Nữ tử này quá khủng bố a. Tư Khắc Đặc đại sư, đây là chuyện gì? Tháp Ba Tư nhìn thấy một màn này thần tình kinh hãi nói, đây là bát cấp, cửu cấp ma pháp sư sao? Vừa rồi ta còn không thấy nàng niệm chú a.

liên tiếp thủ tiêu nhiều sĩ quan cao cấp của liên quân, đả kích mạnh mẽ sĩ khí địch nhân. 2.000 nhân mã xạ thủ vừa rồi cũng ra theo, được trang bị thêm tên, chạy đến giúp vui. Có cuồng long thiết kỷ ở phía trước gánh vác, bọn hắn phía sau an toàn tàn nhẫn tận tình đem từng đợt mưa tên dài trên đầu liên quân. Dưới sự trợ giúp mạnh mẽ của nhân mã xạ thủ, 5 vạn tinh nhuệ kỵ binh nhân tộc bị cuồng long thiết kỷ đuổi giết, vội vã tháo chạy, trận thế nhất thời tan rã. Liên quân tan tác tốc độ thật sự là kinh người, danh hiệu tinh nhuệ căn bản không tương xứng. Bất quá, mọi người ngàn vạn lần đừng quên bọn hắn do bão phong tuyết tàn phá, sức chiến đấu đã suy yếu cực điểm. Bọn hắn bị lạnh gần chết, cầm vũ khí còn khó, huống hồ là chiến đấu. Hơn nữa nhân mã quân không ngừng giải mưa tên. Nhận thấy tình hình này, Tháp Ba Tư không còn một chút đắc ý gì. Hắn vốn đã dự liệu được điều này, nhưng cũng phải chết lặng đi. Tháp Ba Tư vốn đặt 5 vạn đại quân tại Tinh Linh Chi chính là chuẩn bị đặc biệt cho Cuồng Long Thiết Kỵ. Hắn vạn lần không ngờ lần này Cuồng Long Thiết Kỵ không phải là 2.000 mà là 5.000. Hắn càng thêm không thể nghĩ đến chính là ảnh hưởng do bão phong tuyết làm cho đội hình bộ hạ hắn tốc độ tan rã thật sự quá kinh người. Thế cho nên tin tức vừa báo, Cuồng Long Thiết Kỵ cơ hồ đồng thời hiện ra trước tầm mắt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, huyết chiến tại ngọn đồi vô danh. 3+4, giết lui đội quân ngăn trở, Tạp La cũng không có đuổi theo mà lập tức dẫn theo bộ hắn lao thẳng đến vây công sau lưng liên quân ở đồi vô danh. Lúc này ở chỗ bọn hắn, bão phong tuyết đã tiêu thất, lưu lại tại chỗ cũng chỉ có liên quân nửa chết nửa sống bị bão phong tuyết hành hạ. Bọn hắn đang sắp xếp đội hình chuẩn bị tùy thời tham gia vào chiến đấu ở đồi vô danh thì không ngờ ở sau lưng xuất hiện một chi đội quân cường hãn giết ra, lập tức đã bị giết đến tối tăm mặt mũi. Cuồng Long Thiết Kỵ là thiết kỵ danh xứng với thực, một thân đều là lá sắt đen bao bọc, phòng hộ rất đúng nơi cho nên rất ít xuất hiện thương vong. Cho nên khi bày trận, vì để tăng lớn công kích, 5.000 người liền xếp thành hai nhóm trước sau. Khi nào đám người phía trước mệt mỏi thì thay bằng đám người phía sau để đi nghỉ ngơi. Như vật liền đã hình thành một cách đánh dị thường hiệu quả, phát huy sức chiến đấu cường hãn của Cuồng Long Thiết Kỵ đến mức lớn nhất. Tuy rằng làm như vậy khiến cho ở giữa rất mỏng, nhưng mà liên quân chiến lực đã giảm đi lại không thể đem tuyến này đánh vỡ. Ngược lại còn bị liêm đao kèm theo lực gió cắt qua giống như cắt lúa. Hai mặt thủ địch chính là binh gia tối kỵ. Liên quân hiện đang là bị Cuồng Long quân đoàn vây công ở đồi vô danh kẹp ở giữa, rất nhanh đã sắp duy trì không nổi. Quan chỉ huy liên quân Tháp Ba Tư sau khi nhìn thấy tình huống này, gấp đến độ muốn hộc máu, hắn vội vàng hạ mệnh lệnh để tam thê đội giết từ phía sau Cuồng Long Thiết Kỵ và đội quân bán nhân mã, cũng cần phải đem bọn hắn bao bọc lại. Đồng thời, hắn cởi xuống bội kiếm ném cho sĩ quan phụ tá, để cho hắn đem 5 vị vạn phu trưởng của đệ tứ thê đội cùng một vị sư đoàn trưởng phụ trách chỉ huy toàn bộ chém. Sau đó tiện thể nhắn cho toàn bộ các thiên phu trưởng, nếu không chết ở trên chiến trường, thắng được vinh dự phong anh hùng, thì sẽ chết theo quân pháp, vĩnh viễn bị bêu danh là lính đào ngũ. 6 cái đầu máu chảy đầm đìa bị trên cột cờ bên cạnh huyết sắc song kỳ trói lại. Nếu bình thường, mấy cái đầu tự nhiên sẽ không làm cho chiến sĩ trong thân trải bách chiến trong liên quân có cái tâm lý gì dao động. Nhưng mấy cái đầu này lại là người lãnh đạo trực tiếp của mình. Cấp bậc tướng quân chính là quan lớn, thì tình huống lại hoàn toàn không giống lúc trước. Huyết sắc song kỳ cũng không phải là treo chơi, lần này là hết thật. Cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng đều nhắc tới những lời này. Bị 6 cái đầu làm cho kinh sợ. Vô luận là đệ tam thê đội hay là đệ tứ thê đội còn sót lại toàn bộ đều phát ra một dũng khí chưa từng có. Cho dù là quan quân của đệ nhất đệ nhị thê đội đang bị vây khốn, sau khi được cấp trên thông chi, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cấp bậc sư đoàn trưởng chính là quan to, cũng bởi vì một lần tan tác, nói chém liền chém, mà đầu treo lên cột cờ, mang ý nghĩa là sự quyết như lính đào ngũ, người trong nhà đều sẽ chịu liên lụy. Hiển nhiên, nếu như bọn hắn chạy trốn, xác định vững chắc cũng chính là nhiều hơn treo thêm mấy đầu người a. Có mấy tấm gương như vậy, liên quân bị hai mặt giáp công, mặc dù là thương vong thảm thống, mặc dù là trong lòng run sợ, nhưng dưới sự ra sức đốc chiến của quan quân, cho nên không ai dám đi đầu chạy trốn, chung quy không có hình thành cục diện tan tác, ngược lại bằng vào ưu thế số lượng thật lớn, dám dựa vào mạng người tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút, cuối cùng vẫn đứng vững. Kỳ thật tính toán nguyên bản của Cuồng Long quân đoàn là giết lui bọn hắn, nhưng mà cho tới bây giờ không nghĩ tới phải giằng co với bọn hắn lâu như vậy. Người ta phía sau còn có đại lượng đội quân, chết thế này không thấm vào đâu, nếu gắng gượng gạm đóng xương rắn giỏi này, mình khẳng định cũng rụng vài cái răng. Đội quân của ta quá chân quý, cùng bọn chúng liều mạng, mất nhiều hơn được a. Mắt thấy đội quân vây công không xong, phía sau lại giết lên một đội quân cường đại hơn. Lần đầu tiên trên chiến trường Cuồng Long quân đoàn rơi vào thế bất lợi. Nếu một khí đệ tam thê đội từ phía sau công kích đến Cuồng Long thiết kỵ, thì Cuồng Long thiết kỵ cho dù lợi hại cỡ nào cũng chưa chắc có thể giết ra thoát được bao nhiêu. Nói vậy, trận này Cuồng Long quân đoàn coi như là bại hoàn toàn. Bất quá, đệ tam thê đội cách chiến trường khá xa, phía trước lại có đệ tứ thê đội tan tác ở dưới ngáng giường, cho nên tốc độ bọn hắn tiến tới có chút chậm, nhưng mà thời cơ trên chiến trường chỉ lướt qua trong chớp mắt, một chút thời gian chậm trễ này đã hoàn toàn quyết định đến vận mệnh của liên quân. Người của đệ tam thê đội cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đến được chiến trường. Theo mấy tiếng giống lên điếc tai, 100 con song túc phi long thật lớn sắp hàng đội hình chỉnh tề, từ sâu trong tinh linh chi xâm bay ra. Chúng nó sau khi sải cánh thì dài đến 10 thước, hai cánh không ngừng vũ động mang đến gió lớn làm cho các ngọn cây liên tục đong đưa, cùng với hình tượng thân mình khủng bố của bọn hắn và nghe đồn, dường như nghi thức xuất chiến của bọn chúng chính là kinh tâm động phách như vậy. Đáng chết! Quan chỉ huy liên quân tháp 34 giận dữ hết, điều này sao có thể? Song túc phi long của tinh linh chi xâm khi nào biến thành lớn như vậy? Bởi vì song túc phi long bay trên trời cho nên tháp 34 cho dù là tại trên lưu hoa hà cũng có thể nhìn thấy đội hình rồng bay dài hơn 10 dặm. Thân là chiến sĩ hoàng kim cấp cao, ánh mắt của hắn khá lợi hại, nhưng mà hắn cũng không có tham gia vào chân chiến chống thú nhân xâm lấn, cho nên cũng không biết sản phẩm đặc biệt của ma thú chi xâm này. Trời ạ, đây rõ ràng là song túc phi long kỵ sĩ to lớn của thú nhân. Thời gian ta cùng thú nhân tác chiến có gặp qua bọn hắn, tòa kỵ của bọn hắn là phi long sản sinh từ ma thú chi xâm, so với ở tinh linh chi xâm thì khác. Tư Khắc Đặc không thể tưởng tượng nổi nói, Long Thanh Thiên khi nào lại cùng thú nhân có cấu kết? Cái gì? Đây là đội quân thú nhân. Quan chỉ huy liên quân tháp 34 giật mình nói, ngươi nói, trong rừng rậm không có một con lôi thú đang chờ chúng ta sao? Ân, đây... Thật ra mà nói là không chính xác. Tư Khắc Đặc cười khổ nói. Bất quá, có thể hẳn là không có đâu. Dù sao thú nhân cũng chỉ có ngũ chỉ lôi thú. A, trời ạ, chẳng lẽ Quang Minh Thần vứt bỏ chúng ta sao? Như thế nào luôn phù hộ cái tên âm hiểm quân thần kia rời? Quan chỉ huy liên quân tháp 34 phẫn nộ nói. Những gia hỏa này rốt cuộc có điểm gì đáng sợ chứ? Đây rất không công bằng, ta bị thương, cũng không có không quân a. Độc khí thổ tức của chúng nó rất lợi hại. Ân Tư, bọn nó mỗi lần cúi đầu đều ở trên mặt đất liên tiếp phun ra 10 đoàn, xếp thành chữ nhất, ước chừng có dài hơn 400 thước. 100 con một lần phun là 4.000 thước, chính là ước chừng 8 dặm. Mà vùng này từ Lưu Hoa Hà đến ranh giới tinh linh chi xâm bất quá hơn 10 dặm. Ngay cả 3 lần phun đủ lượt cũng không cần đến. À, có thể đem thông đạo hẹp dài này hoàn toàn bị phong tỏa bởi độc vụ. A không, bọn nó muốn ngăn cản để tam thê đội tới gần chiến trường trợ giúp chúng ta. Ý nghĩ này cũng quá điên cuồng đi. Quan chỉ huy liên quân tháp 34 kinh ngạc hô. Hắn từ vị trí cùng quỹ đạo độc tuyến phong tỏa mà nhanh chóng làm ra phán đoán chuẩn xác. Đạo tuyến phong tỏa này vừa vặn ngay tại vị trí trung tâm của đệ tam tứ thê đội cùng đệ nhất đệ nhị thê đội. Phân đoạn chiến trường liên quân ra, nơi này vốn là địa phương của đệ nhị thê đội, sau khi đệ nhị thê đội đi lên, liền không có đi ra, vốn nên là do đệ tam thê đội bổ sung vị trí, tuy nhiên nó bởi vì duyên cớ bị bão phong tuyết bao phủ, cho nên đệ tam thê đội cũng không có kịp bổ khuyết, có thể được ở dưới ánh dương quang ấm áp, ai nguyện ý vào trong bão phong tuyết a? vì cũng để bảo trì sức chiến đấu đội quân đến mức cao nhất. Quan chỉ huy liên quân Tháp Ba Tư cũng ngầm đồng ý cách làm của bọn hắn, nhưng không ngờ sơ sẩy nho nhỏ này lại đưa đến thất bại cuối cùng của bọn hắn. Đệ tứ thê đội nhanh chóng tan tác không chỉ có đưa đến cục diện bất lợi cho đệ nhất nhị thê đội, còn làm trễ nãi đệ tam thê đội xuyên vào. Chờ sau khi những gia hỏa của đệ tâm đệ tứ thê đội thoát khỏi, trước mặt bọn họ cũng đã là bị chắn bởi một trường thành lục sắc. Làm không quân, đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ di động thật sự là mau. Người khác cưỡi ngựa chạy trên hơn 10 dặm phải mất hơn nửa canh giờ. Bọn hắn bất quá chừng 10 phút đồng hồ thì xong rồi. Phun khói độc chỉ cần cúi đầu là hoàn thành, căn bản không chậm trễ tốc độ phi hành. Cho nên tuyến độc vụ phong tỏa này tổng cộng chưa đến 20 phút đồng hồ là đã bố trí xong. Cả tuyến độc vụ phong tỏa không có một cái chỗ hỏng, cũng không có chút độc vụ nào là lãng phí. Chỉ có đội hình linh hoạt, phối hợp lưu loát như hành vân lưu thủy mới có thể nhanh chóng hoàn thành kiệt tác hoàn mỹ như vậy. Cho nên, tất cả chuyện này không thể nào là lâm thời nghĩ ra được là có thể thoải mái hoàn thành. Hiển nhiên, đều là sớm có dự mưu. Đáng chết! Quan chỉ huy liên quân Tháp Ba Tư phi thường căm tức mắng, lại bị cái tên gia hỏa âm hiểm kia tính kế. Tư Khắc Đặc các hạ, ngài nói những độc vụ này lúc nào sẽ tản hết? Bộ hạ của ta, căn bản là đi không qua a. Quan chỉ huy liên quân Tháp Ba Tư tận mắt nhìn thấy người của đệ tam thê đội liều mạng chạy vào trong độc vụ, nhưng mà nhiều nhất là đi vào hơn 10 thước liền ngã xuống. Bình thường chính là chạm vào khói độc sẽ chết. Mãi đến cuối cùng khi không ai nguyện ý chịu chết thì bên trong đã nằm xuống hơn ngàn người. So sánh với độ rộng 5-60 thước của tuyến phong tỏa này, đi sai hướng thật sự là rất xui xẻo. Tuy rằng mấy người cao thủ thật là có thể bằng vào đấu khí hộ thể, tại trong độc vụ tùy ý, nhưng mà chiến trường to như vậy, vài người có thể có tác dụng gì? Bọn hắn còn chưa đủ nhét kẽ răng cuồng long thiết kỵ đây. Cho nên không chờ cấp trên ra chỉ thị, bọn hắn liền đều chạy về, thiếu chút nữa là bị quân pháp quan chặt đầu.